Siêu cấp thần cơ nhân, chương 504, mua sắm thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm tại Tinh Luân, nơi ẩn núp trong chợ đi dạo. Tại đây, mặc dù so sánh lại Hàn Sâm nữ thần của mình nơi ẩn núp nhân khí cao hơn rất nhiều, bất quá biến dị thú hồn vẫn là rất ít gặp. Thần huyết thú hồn càng là ngay cả đám chỉ cái cũng không có. Coi trọng mấy cái biến dị thú hồn hỏi giá, phần lớn đều là không bán tiền mặt, chỉ cái dùng để trao đổi ngang cấp thú hồn, có chút bán lấy tiền. Hàn Sâm lại không thế nào để ý, bảo tẩu thú hồn loại vật này xuất hiện tỷ lệ nhiều lắm là thì ra là một. Nếu như Hàn Sâm đại lượng bán ra lời nói, tóm lại sẽ khiến người có lòng hoài nghi, cho nên Hàn Sâm cũng không muốn bán quá nhiều. Hiện tại Hàn Sâm muốn tuyển chọn đúng là cái loại này, bảo sau khi đi thú hồn giá cả có thể lật lên mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục thú hồn. Nói không chừng là có thể kiếm được tương đương với thần huyết thú hồn tiền, một lần có thể ăn no. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào, thần huyết thú hồn dù sao cũng là không có khống chế đấy. Hàn Sâm nhưng có thể chọn lựa một ít công năng hiếm thấy biến dị thú hồn, mà tiến hóa người lại đặc biệt phải cần biến dị thú hồn, nếu trở thành bạo tẩu, giá trị tựu cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, nếu như không vội mà ra tay, như vậy thú hồn đối với Hàn Sâm mình cũng hữu dụng. Hàn Sâm ngay tại nơi ẩn núp trong chợ, thời gian dần qua trượt đát, chuyển trong chốc lát, ở một cái bán thú hồn trong cửa hàng thấy được hai cái biến dị thú hồn, trong đó có một con rất hợp tâm ý của hắn. Lão bản, cái này biến dị tuyết linh lang thú hồn bán thế nào? Hàn Sâm chỉ vào một cái toàn thân trắng như tuyết như là tuyết cầu vậy hình sói thú hồn hỏi lão bản kia. Tuyết linh sói loại này dị sinh vật ở trên băng nguyên không tính hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là nhiều đến lại để cho người đau đầu, thường xuyên cũng có thể chứng kiến ngàn vạn tuyết linh đàn sói ở trên băng nguyên du đãng. Mặc dù lớn đa số tuyết linh sói đều là nguyên thủy cấp, bất quá bình thường nhân loại căn bản không khả năng công kích khổng lồ như vậy đàn thú. Có chút tuyết linh đàn sói số lượng thậm chí hàng mấy trăm ngàn, không có có mấy ngàn người đội ngũ, căn bản không có thể cùng như vậy đàn sói tác chiến. Cho nên trừ phi là nơi ẩn núp chủ nhân chỗ tổ chức cỡ lớn săn bắn, người bình thường rất khó săn giết tuyết linh sói, muốn có được biến dị tuyết linh sói thú hồn càng không dễ dàng. Mà tuyết linh sói năng lực, đối với ở trên băng nguyên kiếm sống người mà nói, nhưng lại cực kỳ hữu dụng, thậm chí có thể nói là có thể cứu mạng thứ tốt, coi như là nguyên thủy tuyết linh lang thú hồn, giá tiền cũng so với bình thường nguyên thủy thú hồn muốn đắt tiền vài lần. Biến dị tuyết linh lang thú hồn tựu càng là trời giới. Hàn Sâm đoán chừng chính mình nếu là có thể làm cho một cái bạo tẩu biến dị tuyết linh lang thú hồn đi ra, có thể bán ra giá tiền, đoán chừng không thể so với một ít khá là rẻ thần huyết thú hồn chênh lệch. Tuyết linh lang thú hồn là áo giáp hình, chỉ là cùng bình thường áo giáp bất đồng, tuyết linh sói áo giáp chống cự rét lạnh tác dụng càng cao cấp hơn tuyết linh sói áo giáp chống cự rét lạnh tác dụng thì càng rõ ràng. Nếu có một kiện thần huyết tuyết linh sói áo giáp, như vậy mặc dù là gặp gỡ bão tuyết, cũng có thể bình yên vô sự vượt qua băng nguyên trở về, hoặc là rơi trong hầm băng, ngủ ở sông băng bên trong, cũng sẽ không bị đông cứng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nên xem thường chống cự rét lạnh công năng, tự nhiên lực lượng là thập phần kinh khủng, đặc biệt là tại nơi ẩn núp bên trong, tại đây băng nguyên phía trên nếu như bất hạnh gặp được bão tuyết. Tại băng nguyên bên trong mất phương hướng tìm không thấy tránh né gió tuyết chỗ, coi như là tố chất thân thể phá bách người tiến hóa cũng có thể bị chết cóng. Đương nhiên, Hàn Sâm chính mình có băng cơ ngọc cốt thuật, nơi này băng tuyết đối với hắn nguy hại không lớn, trừ phi là thời gian dài không có đồ ăn bổ sung, hay không lại chỉ là rét lạnh không có khả năng chết cóng hắn. Đổi ngang cấp binh khí hình thú hồn, tốt nhất là trọng kiếm. Cái kia chủ quán nhìn Hàn Sâm liếc, không hề có một chút nào nhà bán hàng ứng hữu nhiệt tình. Điều này cũng rất bình thường, dù sao cũng là hàng bán chạy, còn nhiều mà người muốn, chỉ là chủ sạp này yêu cầu tương đối đặc biệt, cho nên mới phải một mực không có thành giao. Tại Hàn Sâm trước khi trong hơn 10 phút, đã có mấy cái người đi tới hỏi qua, cuối cùng đều không thể thành công giao dịch. Đổi hay không đổi thánh đường tạp, Hàn Sâm đỉnh đầu không có gì thú hồn, chỉ có thể cầm thánh đường tạp trao đổi. Đổi người tiến hóa cấp độ S thánh đường tạp, ta có thể bổ tiền, cấp độ S trở xuống coi như xong. Chủ quán nói thẳng, biến dị tuyết linh sói tuy nhiên chân quý, đổi một chương cấp độ S thánh đường tạp còn chưa phải quá đủ chứ. Hàn Sâm nhìn chủ quán một con khác biến dị thú hồn. Đó là một cái màu đen vượn hình thú hồn, 2-3 mét độ cao, cao độ, toàn thân bộ lông như ô thép giống như, bộ ngực cơ bắp cao cao nổi lên, ngươi là hai luồng cục sắt, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ hùng tráng. Ngươi thực sự cấp độ S thánh đường tạc, chủ quán nhãn tình sáng lên, rốt cục đã có nhiệt tình thái độ, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Hàn Sâm. Ngươi con thú biến dị này hồn là loại hình gì? Hàn Sâm không có trả lời, chỉ vào cái con kia hắc vượn thú hồn hỏi. Dung hợp biến thân hình thú hồn bạo lực vượn, cái này thú hồn dung hợp biến thân về sau, có thể rất lớn biên độ tăng cường lực lượng, nhưng là cũng chỉ có thể đủ tăng cường lực lượng, còn có thể làm cho tính linh hoạt có chút hạ thấp. Chủ sạp này đến là một người thành thật, đem biến dị bạo lực vượn ưu khuyết điểm nói tất cả rõ ràng. Có thể tăng mạnh bao nhiêu lực lượng? Hàn Sâm con mắt hơi sáng, có khuyết điểm thú hồn ưu điểm tất nhiên cũng sẽ hết sức xuất sắc. Mà thuần túy lực lượng đối với Hàn Sâm mà nói cũng có rất nhiều tác dụng, dù sao hắn lực lượng bây giờ hay. Vẫn là thấp chút, đụng phải một ít lực phòng ngự cường hãn thần huyết dị sinh vật, Hàn Sâm bây giờ còn là rất khó chém giết. Cái này cũng phải nhìn cá nhân đích tố chất, giống như lời nói, lực lượng gia trì khẳng định có thể qua 10 điểm. Chủ quán trầm ngâm nói, Hàn Sâm tính kế hạ xuống, lực lượng gia trì có thể qua 10 giờ lời nói, đã rất tốt. Hơn nữa hắn sức bật, hoàn toàn có thể đánh ra 1023 lực lượng, nếu như lại tiến hóa làm bạo tẩu thú hồn, gia trì lực lượng khẳng định thêm nữa. Một chương người tiến hóa cấp độ S thánh đường tạp đổi cho ngươi hai cái thú hồn, đổi hay không đổi? Hàn Sâm móc ra một chương thánh đường tạp, tại chủ quán trước mặt quơ quơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng nguyên khu vực dù sao quá nhỏ, nếu như là tại một ít đại hình nhân loại căn cứ. Một chương cấp độ S thánh đường tạp đổi hai cái biến dị thú hồn, khẳng định rất nhiều người cướp đổi, nhưng là ở chỗ này, tài nguyên quá ít, một chương cấp độ S thánh đường tạp đổi hai cái biến dị thú hồn, chủ sạp này vẫn còn có chút do dự. Trầm ngâm trong chốc lát, chủ quán hiển nhiên rất tưởng muốn cấp độ S thánh đường tạp, tự sảng khoái nói. Được, thay đổi, thuận lợi hoàn thành giao dịch, Hàn Sâm lấy được biến dị tuyết linh sói cùng biến dị bạo lực vượn thú hồn. Trong nội tâm thập phần mừng rỡ, đem hai cái thú hồn triệu hoán đi ra thử một cái. Tuyết linh sói hóa thành một thân màu trắng giáp da bọc lại Hàn Sâm thân thể, đỉnh đầu tắc thì đầu sói hình mũ bảo hiểm, từ xa nhìn lại giống như là một cái màu trắng người sói, tạo hình đến lúc đó có chút không sai. Về phần tuyết linh sói áo giáp chống cự rét lạnh hiệu quả, Hàn Sâm cũng thể nghiệm một bả, sau khi mặc vào xác thực ấm rất nhiều, như là mở điều hòa đồng dạng. Cùng bạo lực vượn dung hợp biến thân, hóa thành màu đen vượn thú, Hàn Sâm lập tức cảm giác toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hiển nhiên là đối với lực lượng tăng lên rất mạnh, tuy nhiên thân thể xác thực biến thành kịch cộm rất nhiều, nhưng là đối với lực lượng tăng lên trên diện rộng, tính linh hoạt giảm bớt vẫn là có thể tiếp nhận. Hàn Sâm đối với cái này lần đích giao dịch phi thường hài lòng, về sau dùng tinh thể màu đen nuôi nấng hạ xuống, biến thành bạo tẩu thú hồn. Vô luận là bán còn là mình dùng đều rất không tồi. Cách chương.